Chương 1440, Kiếm Linh biến dị, 2, suy. Một đạo kiếm quang xuất hiện giữa sân, thân thể một bán thánh hỏa linh tộc đang giao thủ với kiếm nô bán thánh đã cứng đờ, trước ngực hắn xuất hiện một lỗ kiếm, Dương Diệp vung tay phải thu thân thể hỏa linh tộc bán thánh vào trong Hồng Mông Tháp, đánh chết một gã bán thánh, Dương Diệp và kiếm nô bán thánh lại tiến về bán thánh hỏa linh tộc khác, lúc này là 3-1, có hai gã kiếm nô bán thánh kiềm chế. Dương Diệp phi thường thuận lợi đâm xuyên qua ngực bán thánh của hỏa linh tộc. 4-1. 5-1. Rất nhanh, nơi này chỉ còn 3 người, tộc trưởng hỏa linh tộc, còn có Thiên Viêm và Đồng Phần. Lúc này đây, 9 tên kiếm nô bán thánh vây công tộc trưởng hỏa linh tộc, còn 2 kiếm nô bán thánh đang kiềm chế Thiên Viêm và Đồng Phần. Lúc này sắc mặt 3 người hỏa linh tộc như tro tàn, hiện tại hỏa linh tộc đã chân chính diệt tộc, bởi vì không có bọn họ. Các tộc nhân hỏa linh tộc sẽ biến thành cừu non mặc người ta chém giết tại cổ thánh thành, một khi huyền giả nghịch loại xuất thế, không có người bảo hộ, những người kia tuyệt đối sống không nổi. Lúc này trong lòng tộc trưởng hỏa linh tộc đã hối hận thật sự, nếu như lúc trước giết Thiên Viêm, để cho Dương Diệp rời đi, hỏa linh tộc cũng không bị diệt, bọn họ hiện tại cũng không chết. Hy sinh một Thiên Viêm đổi lấy cả hỏa linh tộc bình an. Đáng tiếc, hắn lại lựa chọn diệt sát Dương Diệp, không nói trước kia. Chỉ nói hiện tại, hắn không nên đi tìm Dương Diệp, như vậy hỏa linh tộc sẽ không diệt tộc, bất kể là tộc trưởng hỏa linh tộc hay là Thiên Viêm hoặc là Đồng Phần, bọn họ lúc này đều bị tổn thương, bị thua thân vẫn là nhất định. Dương Diệp nhìn Thiên Viêm, nói, biết rõ vì sao ta giữ các ngươi lại không? Bởi vì ta cảm thấy giết ngươi quá dễ dàng thì tiện nghi cho ngươi, tiểu mang chết, ta muốn ngươi phải nhận hết đau đớn cùng cực mới được chết. Nghĩ đến tiểu mang, toàn thân Dương Diệp bộc phát sát ý ác liệt. Đó là tổn thương không thể xóa trong đời của hắn. Dương Diệp, ngươi muốn lão phu cần xin tha thứ sao? Ha ha! Thiên Viêm cười như điên, nói, ngươi cho rằng lão phu sẽ cầu xin ngươi tha thứ sao? Ngươi nằm mơ, lão phu chỉ hối hận lúc đó không dập nồi dìm thuyền giết ngươi, lưu lại mối họa như ngươi làm gì, cũng không có việc gì, cho dù ta chết, ngươi cũng sống không lâu, thánh đường sẽ không bỏ qua cho ngươi, ha ha! Sưu sưu sưu sưu! Bốn đạo kiếm quang xuất hiện, Thiên Viêm hét thảm một tiếng, bốn chuôi kiếm đóng đinh hắn lên mặt đất, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn đi tới trước mặt Thiên Viêm, chân phải đạp nát lồng ngực của Thiên Viêm, sau đó nói, ngươi lúc trước muốn rút hồn phách của ta dìm vào trong vực sâu, từ đó để cho địa hỏa thiêu đốt sao? Đáng tiếc ngươi làm không được, không sao, ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị đó. Nói xong, tay phải của Dương Diệp đặt lên đầu của Thiên Viêm, sau đó hấp lực tuôn ra. À! Thiên Viêm lập tức hét thảm thiết, rất nhanh, hồn phách của Thiên Viêm bị Dương Diệp rút ra, bị rút hồn phách là việc rất đau đớn, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, thế cho nên gương mặt thi thể Thiên Viêm đã vặn vẹo biến hình. Dương Diệp không nói nhảm, hắn trực tiếp ném hồn phách của Thiên Viêm cho một gã kiếm nô bán thánh, thân hình tên kiếm nô bán thánh khẽ động, nó lập tức tiến sâu vào lòng đất. Nên chấm dứt, cổ tay của Dương Diệp khẽ động. Trường kiếm bắn ra một đạo kiếm quang bắn về phía tộc trưởng hỏa linh tộc, tộc trưởng hỏa linh tộc đã nỏ mạnh hết đà, bởi vậy, Dương Diệp không khó khăn khi đâm chết đối phương, bán thánh trung cấp, vẫn lạc. Đôi mắt tộc trưởng hỏa linh tộc nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, thẳng đến khi hắn chết đi cũng như thế, thu thi thể tộc trưởng hỏa linh tộc, Dương Diệp nhìn về phía Đồng Phần, sau đó nói, ngươi đi đi. Vì cái gì? Đồng Phần trầm giọng nói. Nếu như tiểu mang còn sống, nàng tuyệt đối không để cho ta giết gia gia của nàng, người nên may mắn vì có cháu gái như vậy. Dương Diệp lạnh lùng liếc mắt nhìn Đồng Phần và xoay người rời đi, nhìn bóng lưng Dương Diệp rời đi, Đồng Phần đứng im lặng tại chỗ nửa ngày và rời đi. Sau khi rời đi một lúc, Dương Diệp dừng lại, lúc này, vỏ cổ sao trong tay hắn rung động, sau đó một đạo kiếm quang xuất hiện, kiếm linh đã đi ra, chỉ có điều kiếm linh lúc này đã khác, quần áo màu đỏ thẫm. Gương mặt lãnh diễm tới mức tận cùng, trong mắt nàng tràn ngập lệ khí cùng sát ý. Dương Diệp cau mày, đúng lúc này, đột nhiên kiếm linh dùng chỉ thay kiếm, một ngón tay điểm về phía Dương Diệp. Trong chốc lát, vạn đạo kiếm khí bắn thẳng về phía Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Chương 1441, 21 kiếm nô bán thánh. Những kiếm khí này dày đặc như mưa to, chúng không có chút khe hở nào, mỗi đạo kiếm khí lại ẩn chứa kiếm ý thiên giai nhị trọng. Kiếm khí nhiều lại mạnh, tốc độ còn cực nhanh, tăng thêm Dương Diệp không ngờ kiếm linh ra tay với hắn, bởi vậy hắn bất ngờ không đề phòng nên bị kiếm khí bao phủ. Ngươi yếu như thế, làm sao xứng làm chủ nhân của ta? Nhìn kiếm khí bao phủ Dương Diệp, Kiếm Linh cười mỉa mai, nhưng sau đó nàng xoay người muốn đi. Một tiếng vang lớn sinh ra, kiếm khí của Kiếm Linh đã nổ tung. Kiếm Linh cau mày, nàng xoay người nhìn Dương Diệp, lúc này, Dương Diệp đã mặc mang thân giáp, lúc trước không cách nào tránh né, Dương Diệp đành phải lập tức mặc mang thần giáp, cũng may, kiếm khí của Kiếm Linh mạnh nhưng không thể phá vỡ phòng ngự của mang thần giáp. Ngươi không phải Kiếm Linh, Dương Diệp cầm vọng nguyệt kiếm trong tay, kiếm khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, tất cả đều bao phủ Kiếm Linh nhưng làm cho Dương Diệp kinh hãi là, kiếm ý của hắn cách Kiếm Linh chưa tới một trường thì không thể tới gần, giống như bị cái gì đó ngăn cản. Ánh mắt Kiếm Linh nhìn mang thần giáp của Dương Diệp, sau đó nói, thì ra dựa vào ngoại vật, ngươi cũng không gì hơn cái này, thật không biết tại sao nàng nhìn trúng ngươi, lại muốn nhận ngươi làm chủ nhân, đúng là buồn cười đến cực điểm. Nói xong, đột nhiên Kiếm Linh há mồm khẽ hấp, một cổ hấp lực tuôn ra, kiếm ý tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp bị nàng hút vào miệng. Dương Diệp kinh hãi, kiếm ý thiên giai tam trọng. Kiếm Linh có kiếm ý thiên giai tam trọng, Kiếm Linh tham lam nói. Kiếm ý cũng không tệ, nhưng thật buồn cười là, ngươi dám thi triển kiếm ý trước mặt ta, chẳng lẽ ngươi không biết, ta miễn dịch với tất cả kiếm ý và kiếm khí hay sao? Bởi vì, ta là kiếm thể thuần túy, có thể hấp thu tất cả kiếm ý cùng kiếm khí. Miễn dịch kiếm ý, Dương Diệp nheo mắt, hắn hít sâu một hơi, vọng nguyệt kiếm trong tay hắn đổi thành mang thần chù y, sau đó nói, ta chỉ hỏi một câu, rốt cuộc ngươi có phải Kiếm Linh hay không? Ta đương nhiên là Kiếm Linh. Nữ tử cười lạnh nói, ta hiểu ý của ngươi, ngươi nhìn thấy trước kia chính là ta, chỉ có điều, đó là ta không trọn vẹn, mà bây giờ, chúng ta thần hồn dung hợp, hiện tại đứng trước mặt ngươi mới thật sự là Kiếm Linh, ngươi hiểu chưa? Dương Diệp nhìn Kiếm Linh nửa ngày, cuối cùng hắn lắc đầu, sau đó nói, ngươi đi đi. Trong mắt Kiếm Linh sinh ra kinh ngạc, nói, như thế nào, lạc mềm buộc chặt sao? Dương Diệp hết hứng thú, đúng thế, trải qua thiên tân vạn khổ đổi lấy kết quả này. Mặc cho ai cũng cảm thấy không thoải mái, hắn khoát khoát tay, nói, không có người trợ giúp, kiếm đạo của ta nhất định sẽ đi quanh co, hơn nữa, ngươi còn cứu ta nhiều lần. Nói tóm lại, tuy ta cứu người, nhưng nhiều lắm là huề nhau, ngươi cũng không nợ ta cái gì. Kiếm Linh nói, ngươi cũng biết, không có ta, ngươi không thể thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, mà hai kiếm sau của Thiên Tuyệt kiếm, ngươi cũng không học được. Ngươi có ý gì mà, Dương Diệp có chút khó chịu nói, ngươi không muốn đi theo ta. Còn nói những việc này thì làm được gì? Hơn nữa ngươi muốn chạy trốn, ta nghĩ ta không thể ngăn cản ngươi được, đúng là không thể ngăn không được, bởi vì thực lực Kiếm Linh thấp nhất là bán thánh. Tăng thêm đối phương miễn dịch kiếm khí kiếm ý, bởi vậy, hắn không có biện pháp làm gì đối phương. Ta cải biến chủ ý, Kiếm Linh nói. Có ý gì? Dương Diệp nhíu mày, nữ nhân trước mắt cũng không phải kiếm kinh ban đầu, nữ nhân này nhìn là biết không phải hạng người lương thiện. Kiếm Linh nói, ta cần không ngừng hấp thu kiếm ý mới có thể trưởng thành, kiếm ý và kiếm tu bình thường không thể thỏa mãn nhu cầu của ta, mà ngươi, miễn cưỡng đúng quy cách. Ta sẽ không nhận, ngươi làm chủ nhân, nhưng chúng ta có thể hợp tác. Có lẽ ngươi cũng hiểu, loạn thế sắp diễn ra, nếu chúng ta hợp tác, song phương sẽ có lợi. Chỗ tốt của ta thế nào? Dương Diệp hỏi, nếu như là Kiếm Linh ban đầu, hắn tự nhiên sẽ không so đo như vậy. Nhưng Kiếm Linh hiện tại không so đo thì không được, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, đối phương đang tính toán hắn, ta có thể chỉ điểm ngươi tu hành. Kiếm Linh nói, còn có thể truyền thụ cho ngươi hai kiếm còn lại trong Thiên Tuyệt kiếm, thậm chí còn có thể truyền thụ cho ngươi kiếm kỹ lợi hại hơn Thiên Tuyệt kiếm, có thêm một điều kiện. Dương Diệp nói. Cái gì? Nói cho ta biết kiếm vực dùng như thế nào, đối với Dương Diệp mà nói, kiếm vực mới được là chính yếu nhất, chính thức nắm giữ kiếm vực. Hắn mới có vốn liếng đối kháng với đám lão quái vật kia. Kiếm Linh nhìn Dương Diệp, nàng không nói gì. Như thế nào, chẳng lẽ có khó khăn sao? Dương Diệp hỏi, hay là nói, ngươi cũng không biết. Ta biết rõ. Kiếm Linh nói, nhưng ta không nói cho ngươi biết, ít nhất tạm thời sẽ không. Vì cái gì? Dương Diệp nhíu mày, không tại sao cả. Kiếm Linh lạnh lùng nói. Khóe mắt Dương Diệp co lại. Lúc này hắn có xúc động muốn đánh Kiếm Linh nhưng hắn vẫn nhìn xuống, nói, thực lực của ta còn không bằng đám lão quái vật cường giả bán thánh, cho nên, ta phải nắm giữ kiếm vực chính thức, chỉ có như vậy, ta mới có thể chống lại những lão quái vật kia. Ngươi đã biết rõ phương pháp sử dụng kiếm vực chính thức, vậy thì nói cho ta biết, xem như chúng ta quen biết một hồi, như thế nào? Chương 1442, 21 kiếm nô bán thánh. Kiếm Linh nói, người nắm giữ kiếm vực cũng không tính là kiếm vực chính thức. Có ý tứ? Dương Dịch hỏi, Kiếm Linh nói, trước khi ta khôi phục toàn bộ thương thế, ta không sẽ nói cho người biết áo nghĩa chân chính của kiếm vực. Kiếm vực có thể uy hiếp người? Dương Dịch hỏi. Đúng. Kiếm Linh rất thẳng thắn. Dương Dịch nhìn Kiếm Linh nửa ngày, sau đó gật đầu, nói, được rồi, như ngươi nói, kiếm vực của ta vẫn không thể tính là kiếm vực chân chính. Còn kém xa, Kiếm Linh nói, nhiều lắm chỉ xem như giàn giáo, nhưng trong giàn giáo này không có chứa nội dung thực chất. Kiếm vực chân chính mạnh như thế nào? Dương Dịch hỏi lại, Kiếm Linh ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nói, trong kiếm vực, ngươi chính là thiên địa, chỉ cần đối thủ không có thực lực nghịch thiên, hắn không có khả năng thắng ngươi. Nói cách khác, kỳ thật, kiếm vực cũng không phải vô địch chân chánh, bởi vì, chỉ cần đối thủ có thực lực nghịch thiên sẽ có thể phá vỡ, đúng không? Dương Dịch hỏi. Vô tri, Kiếm Linh lạnh lùng nhìn Dương Dịch, nói, trên đời này, không có huyền kỹ tuyệt đối, không có thần thông tuyệt đối, cũng không có vực tuyệt đối, kiếm vực có mạnh hay không, hoàn toàn nhìn ngươi, bản thân ngươi vượt qua phiến thiên địa này, như vậy thực lực đối thủ có nghịch thiên cũng không thể phá vỡ kiếm vực, bất kể là huyền kỹ, thần thông hay lực lượng nào khác, chỗ lợi hại chân chính của chúng chính là chủ nhân của chúng. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Dịch gật đầu, nói, thụ giáo, ta sẽ cố gắng làm mình mạnh hơn, cũng không đặt hy vọng ký thác vào kiếm vực, bằng không thì, cho dù nắm giữ kiếm vực nhưng bản thân không mạnh cũng chẳng làm được gì. Xem như người tự hiểu đấy mình. Kiếm Linh lườm Dương Dịch, nàng nói, Dương Dịch liếc mắt nhìn Kiếm Linh, hắn lười nói chuyện cùng nàng, hắn ngồi xuống đất. Bắt đầu xử lý đám người hỏa linh tộc. Trước kia vì vây khốn đám người hỏa linh tộc, hắn bố trí kết giới thiên cấp, bởi vậy, tổng cộng tiêu hao gần 5.000 năng lượng thạch siêu phẩm. Việc này làm hắn đau lòng không thôi, nhưng khá tốt, hắn cũng không có thiệt thòi, không chỉ đạt được 10 tên kiếm nô bán thánh, hơn nữa trong đó còn có một cường giả bán thánh trung cấp. Trừ việc này ra, của cải của 11 gã kiếm nô bán thánh cũng bị hắn vơ vét không còn, mà trong đó năng lượng thạch siêu phẩm vượt qua 2 vạn viên. Còn có hỏa tinh thạch ngàn. Năm, hắn cũng đạt được 30 viên, trong đó còn có một chút đồ vật thượng vàng hạ cám tăng thêm, chúng có giá trị hơn 2 vạn năng lượng thạch siêu phẩm. Mùa thu hoạch lớn, Dương Dịch tùy tiện tìm một nơi sau đó luyện chế kiếm nô, những kiếm nô này rất trọng yếu với hắn, huyền giả nghịch loại sắp xuất thế, loạn thế cũng sắp diễn ra, đến lúc đó muốn sinh tồn trong loạn thế, như vậy cũng chỉ dựa vào thực lực cường đại. Mà hắn không chỉ có cần có được thực lực cường đại, còn cần có được thế lực cường đại, bởi vì huyền giả đại lục có rất nhiều người cần hắn bảo hộ, thánh địa có thể loạn, nhưng huyền giả đại lục không thể loạn. Ngươi nhất định phải mau chóng đạt tới bán thánh. Bên cạnh Dương Dịch, Kiếm Linh trầm giọng nói. Ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Dương Dịch nhìn Kiếm Linh, sau đó bắt đầu chuyên tâm luyện chế kiếm nô. Ngươi nên hiểu, bất kể là huyền giả nghịch loại hay là thánh địa cũng không phải địch nhân cuối cùng của ngươi. Địch nhân cuối cùng cả ngươi chính là đám người thiên ngoại thiên, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối kháng những người kia sao? Không phải ta đã kích ngươi, bọn họ tùy tiện xuống một người cũng có thể tiêu diệt toàn bộ huyền giả đại lục. Kiếm Linh lạnh lùng nói, bọn họ dám xuống sao? Dương Diệp suy cười một tiếng, nói, phiến thế giới này có vô số người, kể cả những huyền giả nghịch loại kia, chỉ cần có bổn nguyên tử khí, như vậy bọn họ lập tức có thể thành thánh, đến lúc đó, hơn vạn cường giả thánh giả cảnh. Ta cũng không tin người thiên ngoại thiên không sợ. Sợ cái đầu của ngươi, đột nhiên Kiếm Linh tức giận nói, ngươi thật sự là vô tri, ngươi biết thiên ngoại thiên có tình huống như thế nào sao? Ngươi thực cho rằng thánh giả rất lợi hại, lúc trước huyền giả nghịch loại đều là thánh giả, không phải bọn họ đều bị trấn áp tại đây hay sao? Ngươi nói chuyện dễ nghe một chút được không? Dương Diệp hơi bất mãn nói, Kiếm Linh trước kia ôn nhu hơn ngươi nhiều. Ôn nhu? Kiếm Linh hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi nghĩ nhiều, Dương Dịch không nói nhảm với nữ nhân này, hắn tập trung tinh thần để luyện chế kiếm nô. Cứ như vậy, một ngày sau, Dương Dịch có thêm 10 tên kiếm nô bán thánh, tăng thêm kiếm nô vốn có của hắn, hắn hiện tại có được 21 tên kiếm nô bán thánh, trong đó, hai gã kiếm nô bán thánh trung cấp, thế lực như vậy đã có thể quét ngang thế gia vạn năm. Khôi lỗi. Khôi lỗi bán thánh. Thật sự làm cho bản tôn cảm thấy ngoài ý muốn, đúng lúc này. Một âm giọng nói vang lên, Dương Dịch cùng Kiếm Linh biến sắc, quay người nhìn lại, chỉ thấy một trung niên mặc hoa bào xuất hiện sau lưng bọn họ. Người tới bao lâu? Dương Dịch nhìn chằm chằm vào đối phương. Từ khi ngươi bắt đầu luyện chế khôi lỗi khởi thì ta đã tới, bởi vì tò mò, cho nên ta đã đứng xem, không nghĩ tới lại xem cả ngày. Trung niên nói. Một ngày, Kiếm Linh và Dương Dịch cảm thấy hoảng hốt. Chương 1443, Thánh đường Hà Chí Tôn. Một, trung niên khoảng 30 tuổi, mặc một bộ trường bào màu xám rộng thùng thình, tóc dài tùy ý xõa trên vai, dáng vẻ có phần lười nhác. Nhìn từ ngoài, trung niên cũng không có cái gì đặc biệt, phải nói rất bình thường, phi thường bình thường. Nhưng là cho dù là Kiếm Linh hay Dương Diệp đều như lâm đại địch. Một người như vậy đứng sau lưng bọn họ một ngày, mà bọn họ không phát hiện ra được, đó là khái niệm gì? Đặc biệt là Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp lúc này vô cùng ngưng trọng, bởi vì, hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm như từng cảm nhận trên người Mạc Lão. Thực lực của trung niên trước mặt chắc chắn không kém gì Mạc Lão cùng Lục Đạo. Ngươi là thánh chủ thánh đường, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp âm thầm điều động, 21 kiếm nô bán thánh và trấn giới thạch cũng tùy thời chờ lệnh. Mà lúc này, giọng nói của Kiếm Linh lại vang lên trong đầu của hắn, không thể triệu hoán kiếm nô, thực lực của người này đã vượt qua bán thánh trung hấp, ngươi triệu hoán kiếm nô ra cũng không làm nên chuyện gì, đợi tí nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dương Diệp trùng mình, siêu việt bán thánh trung dấp, nói cách khác, đối phương có thể là bán thánh cao cấp, nguy hiểm. Nguy hiểm sâu sắc. Sắc mặt của Dương Diệp ngưng trọng trước nay chưa từng có. Trung niên lắc đầu, nói, bọn họ cũng gọi ta là Hà Chí Tôn, có lẽ ngươi đã nghe qua. Chí Tôn Dương Diệp hít sâu một hơi, thánh đường có ba cường giả tuyệt đỉnh, một là thánh chủ thần bí khó lường, còn hai chí tôn của thánh đường. Hắn vốn cho rằng hai chí tôn của thánh đường chỉ là bán thánh trung cấp giống như hỏa linh tộc, nhưng hắn không nghĩ tới, Hà Chí Tôn lại vượt qua bán thánh trung cấp, hai đại chí tôn đều dưới thánh chủ. Như vậy thánh chủ mạnh bao nhiêu? Ánh mắt trung niên nhìn sang Kiếm Linh, nói, kiếm này chính là mấu chốt trấn áp huyền giả nghịch loại, tuy hôm nay không cần nàng trấn áp huyền giả nghịch loại, nhưng nàng lại có lực uy hiếp to lớn với huyền giả nghịch loại, cho nên, nàng phải trở về cùng ta. Nghe vậy, sắc mặt Kiếm Linh biến hóa, nàng không nghĩ tới đối phương lại đến vì nàng. Lúc này, ánh mắt trung niên lại nhìn lên người Dương Diệp, nói, ban đầu chỉ vì nàng, không ngờ ta lại gặp được ngươi. Ngươi chính là Dương Diệp sao? Ta từng nghe nói về ngươi, không nghĩ tới huyền giả đại lục lại có thiên tài như ngươi, ta đi chuyến này lại có thu hoạch ngoài ý muốn, hôm nay đã đụng phải, vậy như vậy ngươi cũng theo ta về thánh đường đi. Đi làm cái gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi, huyền khí trong cơ thể đã sôi trào như nước trung niên cười cười, nói, giết ngươi thì quá đáng tiếc, cho nên, ta quyết định cải tạo ngươi, biến ngươi thành người thánh đường chúng ta. Đương nhiên, nếu như thật sự là không cải tạo được, ngươi sẽ khó thoát cái chết, dù sao, ngươi gây tai họa quá nhiều, có không ít người thánh địa muốn ngươi chết. Trấn áp hắn, lúc này, đột nhiên Kiếm Linh gào thét. Kiếm Linh nói xong, Dương Diệp đã mượn lực lượng trấn giới thạch, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện ở giữa sân, trung niên kia hơi cau mày. Mà lúc này, Kiếm Linh bấm kiếm quyết và thì thầm, kim kiếm hiện, mộc kiếm hiện, thủy kiếm hiện, hỏa kiếm hiện, thổ kiếm hiện, khi giọng nói của Kiếm Linh vang lên. Năm thanh kiếm màu sắc khác nhau bao phủ dưới chân Dương Diệp. Ngũ hành kiếm độn, độn, Kiếm Linh lại quát lớn lần nữa, sau khi chữ độn vang lên, hai người trực tiếp biến mất tại chỗ, sau đó đã xuất hiện cách đó vạn dặm. Ngũ hành kiếm độn. Tại chỗ, trung niên tươi cười, nói, có chút ý tứ. Nói xong, hắn điểm một ngón tay về phía trước. Bên ngoài vạn dặm, Dương Diệp cùng Kiếm Linh cảm thấy có ngón tay khổng lồ đánh tới. Trong ngón tay lực lượng ẩn chứa thiên diệt địa khủng bố, còn chưa tiếp xúc đến hai người, khí thế kia giống như vô số ngọn núi đè lên thân bọn họ. Không thể lực địch, không thể trốn tránh, thời khắc mấu chốt, Dương Diệp vung tay phải lên, một tấm phù lục xuất hiện giữa hắn và Kiếm Linh, ngón tay kia điểm lên phù lục. Oanh, phù lục rung động mạnh, phù lục vừa vỡ nát, Dương Diệp đã phun ra một ngụm tinh huyết, Dương Diệp cảm thấy hoảng hốt, phù lục này chính là thần phù. Là thần phù mà Minh Nữ đòi từ thần phù sư, trước kia hắn vẫn không muốn sử dụng, hiện tại không có biện pháp, không thể không dùng. Nếu thần phù đúng như lời của Minh Nữ, nó có thể ngăn cản một nửa công kích từ bất cứ kẻ địch nào. Sau khi ngăn cản một nửa lực công kích, hắn vẫn bị trọng thương, cho dù hắn có mặt mang thần giáp nhưng xương cốt trong người sắp vỡ ra, một kích vừa rồi suýt nữa đã giết hắn, Hà Chí Tôn lại khủng bố đến mức tận cùng. Độn. Lúc này, Kiếm Linh vội vàng thi triển ngũ hành kiếm thuẫn lần nữa, hai người biến mất tại chỗ lần nữa. Hai người vừa biến mất, thần phù đã vỡ vụn, sau khi thần phù vỡ vụn, không gian chung quanh phạm vi thần phù cũng vỡ nát. Thần phù, Chương 1444, Thánh đường Hạ Chí Tôn. 2. Cách đó vạn dặm, trong mắt trung niên sinh ra một tia kinh ngạc, nói, không nghĩ tới thậm chí có thần phù, thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn. Nói xong, người trung niên hướng phía trước đi một bước, lưỡng tức về sau, người trung niên trực tiếp xuất hiện tại Dương Diệp cùng Kiếm Linh lúc trước chỗ vị trí. Ngũ hành kiếm độn. Quả thật có chút ý tứ. Nói xong câu này, trung niên lại tiến lên phía trước một bước. Lúc này, Dương Diệp và Kiếm Linh điên cuồng bỏ chạy, không đến 10 giây sau, Kim Linh cũng đã thi triển không dưới 15 lần kim độn. Dù là như thế, hai người vẫn cảm giác trung niên đang ở sau lưng bọn họ, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, giống như sau một khắc trung niên sẽ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hai người căn bản không dám dừng lại, bởi vậy, Kiếm Linh điên cuồng thi triển kiếm độn, mà Dương Diệp không ngừng rót huyền khí vào Kiếm Linh. Hắn vẫn đi theo sau chúng ta, cứ tiếp tục như vậy, cho dù chúng ta không bị hắn giết chết cũng sẽ bị mệt chết. Kiếm Linh vừa thi triển kiếm độn vừa nói. Nếu không, quay trở lại huyền giả đại lục, Dương Diệp đưa ra một đề nghị, nếu như trở lại huyền giả đại lục, khi đó có Mạc Lão và Lục Đạo, tự nhiên không cần sợ người trung niên này. Tuy người trung niên thực lực mạnh nhưng hắn không cho rằng người trung niên có thể mạnh hơn Mạc Lão cùng Lục Đạo. Không kịp, Kiếm Linh trầm giọng nói. Tốc độ của chúng ta đã chậm lại, mà tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, chỉ cần chúng ta dừng lại, tối đa nửa giây sau hắn sẽ xuất hiện bên cạnh chúng ta. Uy, ngươi là nam nhân, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi. Lúc nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của Kiếm Linh còn mang theo một tia nộ khí. Ngươi có thể không hung dữ được không? Dương Diệp bất mãn nhìn Kiếm Linh, nữ nhân này có tính tình hung dữ hơn Kiếm Linh lúc trước rất nhiều. Nếu như chúng ta bị bắt trở về... Ta sẽ mất đi tự do lần nữa, nhưng ta sẽ không chết. Mà ngươi, ngươi không chỉ mất đi tự do đơn giản như vậy. Chính ngươi nghĩ lại, ngươi trước kia giết bao nhiêu người của Thánh Địa. Bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Cho nên, nếu ngươi không muốn chết thì nhanh nghĩ biện pháp đi. Nếu ngươi không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể dùng biện pháp của ta. Kiếm Linh nói. Ngươi có biện pháp? Biện pháp gì? Dương Diệp liền vội vàng hỏi bỏ ngươi lại và trốn đi. Kiếm Linh lạnh lùng nói. Dương Diệp giật mình, hắn bó tay với Kiếm Linh, nói, ngươi, ngươi thật vô sĩ, đừng nói, ta có một biện pháp nhưng không phải biện pháp, đi về bên trái, đi vô danh thành. Vào lúc này hắn nghĩ tới một người, đó là Nhân Nhân, hắn chưa thấy thấy Nhân Nhân ra tay, nhưng hắn biết rõ, tiểu cô nương kia tuyệt đối là tồn tại khủng bố, về phần có thể đánh thắng người trung niên này hay không thì hắn cũng không biết, dù sao hắn hiện tại đã không có biện pháp. Chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống. Nghe thấy Dương Diệp nói thế, Kiếm Linh không chút do dự cải biến phương hướng, nàng bỏ chạy về hướng vô danh thành. Không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng không muốn bỏ mặc Dương Diệp, dù sao nàng cần kiếm ý cung cấp không ngừng để khôi phục thực lực. Mà chính nàng miễn dịch kiếm ý và kiếm khí, nhưng lại không cách nào có được kiếm ý không ngừng như nhân loại. Vào thời điểm Dương Diệp cùng Kiếm Linh vừa biến mất, nam tử trung niên đã xuất hiện tại vị trí của hai người. Nhìn hướng Dương Diệp cùng Kiếm Linh bỏ chạy, nam tử trung niên nhíu mày, nói, tội ác chi thành, do dự một nháy mắt, nam tử trung niên đã bước đi lần nữa. Đi vô danh thành làm cái gì? Kiếm Linh hỏi, trước khi Dương Diệp đi vô danh thành, khi đó Kiếm Linh đang ở trạng thái hôn mê, bởi vậy, nàng cũng không hiểu biết chuyện trong vô danh thành. Phải nói, Kiếm Linh chỉ có trí nhớ trước khi đến Hỏa Linh tộc, về sau nàng không nhớ gì cả. Đương nhiên phải đi tìm giúp đỡ. Dương Diệp nói, Kiếm Linh liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, hy vọng ngươi tìm giúp đỡ đủ cứng. Nói xong, hai người lại biến mất lần nữa. Rất nhanh, hai người đã tới vô danh thành, hai người không có trực tiếp bay vào vô danh thành từ không trung, mà là đi cửa chính, bởi vì theo lời Kiếm Linh nói, trên không vô danh thành có một đại trận kia rất mạnh, cho dù là nàng cũng không dám xông vào. Hai người vừa mới tiến vào vô danh thành, một nam tử mập mạp đã ngăn cản hai người. Nam tử mập mạp cầm hai cây búa và nhìn chằm chằm vào hai người Dương Diệp nói, cây này ta trồng, đường này ta mở, muốn vào thành phải lưu lại, cút con mẹ mày đi. Dương Diệp không có thời gian lải nhải với tên mập này. Hắn tiện tay đánh ra một quyền, lực lượng cường đại đánh tên mập bay ra xa. Hai người nhanh chóng biến mất tại chỗ, hai người bay nhanh về hướng Dương Diệp chỉ dẫn, đó là hướng Phù Đồ Tháp. Hỗn đảng, nam tử mập mạp bò dậy từ đống phế tích. Nhưng hắn hiện tại không phát hiện bóng người nào, đúng lúc này, một người trung niên xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn thấy người trung niên kia, mập mạp cho rằng đối phương là đồng bạn của hai người lúc trước, hắn đã giận tím mặt, thân hình khẽ động xuất hiện trước mặt nam tử trung niên, hai cây búa trong tay chém tới, nhưng hai cây búa của hắn dừng lại trước mặt nam tử trung niên 10 tấc. Mập mạp tức giận nói, búa của lão tử đã đói khát. Chương 1445, Nhân Nhân Đại Chiến Hà Chí Tôn. Một, nam tử trung niên nhìn nam tử mập mạp, sau đó hắn đạp thẳng vào mặt tên mập mạp kia. Loảng xoảng, hai cây búa của mập mạp rơi xuống mặt đất, lúc này, trên mặt hắn chỉ còn lại mồ hôi lạnh, trong mắt còn mang theo hoảng sợ không nhỏ. Hắn có thực lực hoàng giả cảnh cửu phẩm, có thể tăng lên cảnh giới này, hắn tuyệt đối không phải người ngu xuẩn, đối phương lúc trước chỉ nhìn hắn một cái đã làm thần hồn của hắn run rẩy. Sau khi đối phương đạp vào mặt hắn và biến mất tại chỗ, hắn biết rõ, người trung niên này còn khủng bố hơn người trẻ tuổi lúc nãy. Không, còn khủng bố hơn cả lão đại của hắn. Khốn kiếp, không làm, không làm. Mập mạp không cần cả búa của mình, hắn trực tiếp quay người bỏ chạy. Dương Diệp và Kiếm Linh đi vào phù đồ tháp, hai người vừa mới dừng lại trước phù đồ tháp, nam tử trung niên đã xuất hiện phía sau hai người. Dương Diệp biến sắc, vội vàng đến, Nhân Nhân, ta mang đồ ăn tới cho ngươi đây. Thực sao? Một giọng nói mang theo vui sướng vang lên, lúc này Nhân Nhân xuất hiện trước mặt Dương Diệp cùng Kiếm Linh. Kiếm Linh có thể nhìn thấy Nhân Nhân, bởi vì nàng không phải người, chính bởi vì có thể nhìn thấy, sắc mặt của Kiếm Linh lúc này cực kỳ ngưng trọng, thậm chí, trong mắt nàng còn có thần thái kiên kỵ nồng đậm. Nhìn thấy Nhân Nhân, trong nội tâm Dương Diệp thở ra một hơi, sau đó vội vàng mang theo Kiếm Linh đi tới trước mặt của Nhân Nhân, nói, Nhân Nhân, ngươi giúp ca ca được không? Nói xong, hắn chỉ vào người trung niên đứng xa xa, nói, gia hỏa này đuổi giết ca ca rất lâu, ca ca đánh không lại hắn, ngươi giúp ta đánh hắn được không? Nhân Nhân nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn về phía người trung niên, nói, hắn không nhìn thấy ta. Lúc này, nam tử trung niên cau mày, bởi vì hắn thấy Dương Diệp đang nói chuyện với không khí. Rất nhanh, nam tử trung niên đưa hai ngón tay đảo qua mắt mình, lúc này, hắn nhìn thấy tiểu nữ hài đứng bên cạnh Dương Diệp. Hắn nhìn thấy ta. Nhân Nhân lại nói, Dương Diệp không nói thành lời, người trung niên này thuộc về loại người có thực lực cường đại. Thiên ngoại thiên. Nam tử trung niên nhìn Nhân Nhân nửa ngày, sau đó nói ra một câu như thế. Nhân Nhân nhìn người trung niên, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, ca ca, ngươi không thể hãm hại ta như thế. Nhân Nhân thấy hắn lợi hại như vậy, Nhân Nhân không thể ăn hắn. Dương Diệp dựng thẳng một đầu ngón tay, nói, một vạn khối năng lượng thạch siêu phẩm, Nhân Nhân, giúp ta đuổi hắn đi, như thế nào? Nhân Nhân chớp mắt mấy cái, trong ánh mắt còn sinh ra một tia hưng phấn, nhưng rất nhanh, nàng lại lắc đầu, nói, hắn rất lợi hại, hơn nữa, Nhân Nhân không có tay, Nhân Nhân sẽ bị hắn khi dễ. Dương Diệp dựng thêm hai ngón tay, nói, Nhân Nhân, đây là tất cả gia sản của ca ca. Nếu ngươi không muốn hỗ trợ, vậy ngươi ăn ta đi, chết trong tay ngươi còn hơn bị hắn tra tấn. Thành giao. Trong mắt Nhân Nhân hiện ra một tia giảo hoạt, nghe vậy, Dương Diệp giật mình, tiểu cô nương này không chỉ là ăn hàng, còn là cái hố hại ngươi. Ta cho ngươi 3 vạn khối năng lượng thạch siêu phẩm, hắn, ta mang đi. Nam tử trung niên nói, Dương Diệp cảm thấy căng thẳng, nhìn về phía Nhân Nhân, sau đó hắn cười nói, ngươi cho ta 3 vạn tảng đá, ta để ngươi đi, được không? Nam tử trung niên nói, ta không muốn động thủ với các ngươi nhưng không có nghĩa ta sợ các ngươi. Nói xong, nam tử trung niên bấm tay điểm một cái, không gian trước mặt Nhân Nhân vỡ ra, sau đó trung niên xuất chỉ điểm về phía Nhân Nhân. Dương Diệp cùng Kiếm Linh kinh hãi, chỉ thấy Nhân Nhân mở cái miệng nhỏ nhắn ra, nhưng thời khắc nàng mở miệng ra, một cái miệng khổng lồ xuất hiện trước mặt Nhân Nhân, cái miệng khổng lồ trực tiếp cắn nuốt ngón tay sạch sẽ, Nhân Nhân khép miệng lại, cái miệng khổng lồ cũng biến mất, trong mắt nàng chỉ có tham lam. Dương Diệp cùng Kiếm Linh khiếp sợ, hiện tại, rốt cuộc hắn đã biết Nhân Nhân đáng sợ. Bởi vì, một ngón tay của nam tử trung niên lúc trước suýt miểu sát hắn và Kiếm Linh. Mà bây giờ lại bị Nhân Nhân ngăn cản dễ dàng. Chương 1446, Nhân Nhân Đại Chiến Hà Chí Tôn. 2. Lúc này Dương Diệp cảm giác rất may mắn lúc trước không có động thủ với Nhân Nhân, bằng không hắn chết như thế nào cũng không biết. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có cảm thụ tốt hơn trước bởi vì bị tiểu cô nương này ăn cướp cũng không mất mặt. Ta rất tức giận, Nhân Nhân đi lên 2 bước, nhưng 2 bước này lại làm toàn bộ Vô Danh Thành rung động mạnh giống như động đất. Hiện tại, tất cả người trong Vô Danh Thành đều khiếp sợ, ánh mắt các lộ cường giả đều nhìn về hướng phù đồ tháp, Nhân Nhân vừa mở miệng ra, cùng lúc đó, một cái miệng khổng lồ còn lớn hơn lần trước vài lần xuất hiện, lúc cái miệng khổng lồ xuất hiện trên không trung, cả bầu trời cũng ảm đạm lu mờ giống như thiên địa cũng sợ cái miệng của nàng. Nhân Nhân tiến lên phía trước một bước. Phanh! Mặt đất xuất hiện vết rạn nứt, vô số cánh tay thô to xuất hiện, mãi cho đến cuối tầm mắt của Dương Diệp cùng Kiếm Linh vẫn chưa biến mất. Không trung, cái miệng khổng lồ kia cắn người trung niên, hiện tại mọi người có cảm giác cái miệng kia không phải ăn người trung niên, mà là muốn ăn tươi hay cả tòa Vô Danh Thành. Nhìn cái miệng khổng lồ cắn tới, trong mắt người trung niên sinh ra thần thái ngưng trọng, hai tay giơ lên và xuất ra Hờ Đai Chưởng, hai đạo chưởng ấn năng lượng to lớn đánh tới. Chưởng ấn năng lượng này khác với chưởng ấn mà Dương Diệp nhìn thấy, khi chưởng ấn đánh tới còn tạo thành một cái hình tròn, điều đó chứng tỏ trong hai đạo chưởng ấn ẩn chứa năng lượng cực kỳ to lớn. Oanh! Cái miệng khổng lồ va chạm với chưởng ấn, một tiếng nổ kinh thiên vang vọng toàn bộ Vô Danh Thành. Cái miệng khổng lồ và hai chưởng đã tan vỡ ngay lập tức, vô số khí lãng dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy khuếch tán ra chung quanh, những nơi khí lãng đi qua, không gian đã bị xé nát, từng vết nứt không gian xuất hiện trên bầu trời. Kiếp ngục chỉ. Đúng lúc này, người trung niên quát lớn, mười ngón tay xuất hiện trước mặt Nhân Nhân, mười ngón tay này không chỉ công kích Nhân Nhân, mười ngón tay còn biến thành màu vàng to lớn trăm trượng. Xé rách. Nhân Nhân quát lớn, đón lấy, không gian trước mặt nàng vặn vẹo giống như bị thần binh lợi khí cắt qua, toàn bộ không gian trước mặt nàng đều bị xé nát. Xuy xuy xuy xuy xuy. Ngón tay màu vàng chưa tới trước mặt Nhân Nhân thì bị không gian trước mặt nàng xoắn nát. Nam tử trung niên không tiếp tục ra tay, hắn chỉ nhìn Nhân Nhân, mà Nhân Nhân cũng không há miệng lần nữa, đồng thời cũng nhìn nam tử trung niên. Lúc này trên mặt Nhân Nhân không còn nụ cười hay thần thái ngây thơ, nếu có, chỉ có lạnh như băng cùng sát ý vô tận. Hôm nay ta phải mang bọn họ đi. Người trung niên tiến lên phía trước, khi người trung niên tiến lên một bước, đám người Dương Diệp kinh hãi phát hiện, không gian phạm vi mấy trăm dặm đã rung động mạnh, cùng lúc đó, khi người trung niên tiến lên, linh khí phạm vi ngàn dặm đều bị rút sạch. Ca ca, số đá kia quá ít, có thể cho thêm hay không? Bỗng nhiên Nhân Nhân quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng cười ngọt ngào và hỏi, bao nhiêu cũng có thể. Dương Diệp trầm giọng nói, nhưng ta phải thiếu nợ trước, bởi vì trên người ta không có nhiều như vậy. Tốt, Nhân Nhân cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía người trung niên kia, nói, ta, ăn ngươi. Trong chốc lát, cả thiên địa như tối lại. Đám người Dương Diệp cảm thấy hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái miệng khổng lồ bao phủ không trung Vô Danh Thành, cái miệng quá lớn, phi thường lớn, Dương Diệp cùng Kiếm Linh cũng không nhìn thấy điểm cuối của cái miệng này. Rống. Đột nhiên Vô Danh Thành rung rung, vô số kiến trúc lập tức hóa thành tro tàn, tất cả cường giả trong Vô Danh Thành hoảng hốt, vô số người điên cuồng bỏ chạy ra khỏi thành, Dương Diệp cùng Kiếm Linh kinh hãi nhìn tất cả, lúc này nội tâm Dương Diệp khiếp sợ đến tột đỉnh. Hắn không nghĩ tới, thực lực Nhân Nhân lại mạnh tới mức này. Lúc này, đột nhiên hắn nhớ tới câu nói của Nhân Nhân lúc trước, khi đó hắn hỏi nàng lợi hại bao nhiêu, mà Nhân Nhân lúc ấy nói nàng có thể ăn tươi cả tòa thành, khi đó hắn còn cho rằng nàng đang nói đùa. Hiện tại, sự thật nói cho hắn biết, nàng không phải đang nói đùa, nàng thật sự có thể đủ ăn tươi cả tòa Vô Danh Thành. Lúc này, Dương Diệp tại cảm thấy thực lực của mình quá yếu, nhưng lại không phải yếu bình thường. Ít nhất, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của người trung niên này cùng Nhân Nhân, hắn vốn cho rằng mình chạm tới đỉnh phong của thế giới này, hiện tại nhìn thấy hai người giao thủ, hắn mới phát hiện, cũng mới hiểu được, thì ra hắn còn kém xa lắm, đừng nói thiên ngoại thiên, trong thế giới này có rất nhiều người mạnh hơn hẳn, nhìn thấy cái miệng to lớn kia, trong mắt người trung niên sinh ra một tia dữ tợn, hai tay vươn sang hai bên, hai tay của hắn sinh ra năng lượng chấn động mạnh, khi những năng lượng chấn động kia truyền ra, không gian chung quanh bắt đầu nhấp nhô giống như nước biển phập phồng thanh thế, như vậy làm cho người ta sợ hãi không nhỏ. Càn Khôn tạo hóa, người trung niên quát lớn, chương 1447, là bổn nguyên tử khí, đúng không? Một, đánh không được. Bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Linh trầm giọng nói, Dương Diệp gật gật đầu, bất kể là Nhân Nhân hay người trung niên kia, hai người này bộc phát lực lượng có thể tiêu diệt Vô Danh Thành, khi lực lượng cả hai cùng xuất hiện. Hoàn toàn có thể đánh Vô Danh Thành thành bột mịn. Bên trong Vô Danh Thành còn có cường giả khác. Quả nhiên, thời điểm người trung niên cùng tiểu nữ hài sắp hủy diệt Vô Danh Thành, một lão giả mù xuất hiện trước mặt tiểu nữ hài. Nhà đầu, thu tay lại, bằng không Vô Danh Thành sẽ bị hủy. Lão giả mù nói. Hắn khi dễ ta, Nhân Nhân nói. Lão giả mù khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía người trung niên, nói, Hà Chí Tôn, không biết ước định của thánh chủ các ngươi và vô danh thành chúng ta còn hiệu lực không? Nếu như không tính toán gì hết, hôm nay Hà Chí Tôn phải lưu lại ít đồ. Nếu như vẫn còn, Hà Chí Tôn rời đi thôi, chuyện giữa ngươi và nhân nhân chỉ là luận bàn mà thôi, hai người kia là người thánh đường ta muốn. Người trung niên liếc mắt nhìn Dương Diệp cùng Kiếm Linh, nói. Ngươi không nên cho bọn họ tiến vào vô danh thành. Lão giả mù nói, bọn họ không có tác dụng gì với ngươi. Người trung niên nhìn thẳng lão giả. Lão giả mù lắc đầu, nói, nếu nha đầu muốn bảo vệ bọn họ, như vậy bọn họ là người vô danh thành chúng ta, Hà Chí Tôn, đi thôi. Nếu như ngươi muốn bắt người, thứ cho ta nói thẳng, lực lượng của ngươi chưa đủ. Người trung niên gật đầu, nói, ta hiểu. Yên tâm, ta lại đến đây, tin tưởng ta, các ngươi sẽ không thể ngăn cản. Nói xong, người trung niên quay người bước ra một bước, sau đó hắn biến mất tại chỗ. Người trung niên đi rồi, vô danh thành lập tức bình tĩnh trở lại, nhân nhân cũng thu hồi cái miệng khổng lồ. Lão giả mù nhìn sang Dương Diệp, nói, một đêm, sau đêm này các ngươi phải rời khỏi vô danh thành, nếu như không đi, ta sẽ ném các ngươi ra ngoài. Mù lòa gia gia, nhân nhân muốn nói cái gì, nhưng lão giả mù lại lắc đầu, nói, nha đầu, ta xem mặt mũi của ngươi mới không thỏa hiệp với Hà Chí Tôn, vô danh thành chúng ta không tham dự vào chuyện bên ngoài vô danh thành. Lúc này đã xem như phá hư quy củ. Nói xong, lão giả mù biến mất, nhân nhân quay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, thật có lỗi, các ngươi thực sự phải đi, bởi vì bọn họ có ước định với thánh địa, không thể nhúng tay vào chuyện bên ngoài vô danh thành, mà thánh địa cũng không thể nhúng tay vào chuyện của vô danh thành chúng ta, mà các ngươi không thuộc về vô danh thành. Hơn nữa, nghe nói có rất nhiều bại hoại sắp đi ra, cho nên, mù lòa gia gia không muốn xung đột với người bên ngoài. Dương Diệp gật đầu, nói, ta hiểu, nhân nhân, lúc này phải đa tạ ngươi. Nói xong, Dương Diệp nhìn sang bốn phía, nói, nhân nhân, mang bọn ta đi nơi an tĩnh nhất được không? Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Nhân nhân nháy mắt mấy cái, sau đó gật đầu. Trong phù đồ tháp, Dương Diệp cùng Kiếm Linh vừa đi vào gian phòng của nhân nhân, Kiếm Linh đã ngã xuống, Dương Diệp kinh hãi vội vàng đỡ lấy Kiếm Linh, nói, ngươi như thế nào? Nàng nhất đã tiêu hao quá nhiều lực lượng. Nhân nhân nói. Dương Diệp tỉnh ngộ, hắn suýt nữa quên Kiếm Linh mang theo hắn đã thi triển mấy trăm lần ngũ hành kiếm độn, điên cuồng tiêu hao như thế, cho dù là hai cường giả bán thánh cũng không chịu nổi. Ta nghỉ ngơi một chút sẽ không có chuyện gì, Kiếm Linh nói xong câu này đã khôi phục thành cổ sao và kiếm động bên hông Dương Diệp. Ca ca, ngươi muốn hỏi điều gì? Nhân nhân ngồi trên giường, hai chân không ngừng đong đưa, Dương Diệp quét mắt một vòng bốn phía. Phát hiện gian phòng của nhân nhân rất đơn giản, không có cái gì, chỉ có một cái giường lớn, trên giường trừ búp bê vải rách tung tóe ra, cũng không có cái gì khác. Nghĩ đến câu nói của Minh Nữ, người thiên ngoại thiên tới, phần lớn đều là người có thân thế đáng buồn, Dương Diệp cảm thấy mũi chua chua. Hắn không biết tiểu cô nương nhân nhân đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rõ, nàng nhất định không sống khá giả. Dương Diệp đi đến bên cạnh nhân nhân, sau đó ngồi bên cạnh nhân nhân, hắn nhìn hai ống tay áo trống rỗng của nhân nhân. Nói, nhân nhân, dùng thực lực của ngươi, nhất định có thể đoạn chi trọng sinh, vì cái gì ngươi không khôi phục cánh tay của mình? Nghe vậy, trong mắt nhân nhân có một tia ảm đạm, nàng lắc đầu, nói, chương 1448, là bổn nguyên tử khí, đúng không? 2. Vô dụng, cánh tay của nhân nhân bị người phi thường lợi hại chặt xuống, lực lượng chém tay ta vượt qua pháp tắc thế giới này, cho nên, nhân nhân căn bản không có biện pháp mọc ra cánh tay. Trừ phi có thứ chữa thương vượt qua pháp tắc của thế giới này, bằng không thì, nhân nhân chỉ có trở lại phía trên mới có thể khôi phục, thế nhưng mà nhân nhân không muốn trở về. Vì cái gì? Dương Diệp hơi tò mò, bởi vì với tất cả người, kể cả thánh địa hay là huyền giả nghịch loại, mục tiêu cuối cùng chính là trở lại thiên ngoại thiên, bởi vì chỉ có đi thiên ngoại thiên, bọn họ mới có thể đạt được bổn nguyên tử khí, cũng chỉ có đạt được bổn nguyên tử khí, bọn họ mới có thể đột phá chính mình, trở thành thánh giá chính thức. Nhân nhân cúi đầu, trầm ngâm sau nửa ngày, mới nói, phía trên có rất nhiều người xấu, mẫu thân của nhân nhân đã bị bọn họ giết, bọn họ còn chặt cánh tay của nhân nhân xuống, sau đó ném nhân nhân đến thế giới này, các nàng còn mắng nhân nhân là tiện chủng, nói mẫu thân nhân nhân không biết xấu hổ. Thế nhưng mà mẫu thân nhân nhân là người tốt, tại sao các nàng phải đối xử với mẫu thân như thế, tại sao lại đối xử với nhân nhân như vậy, vì cái gì? Nói xong lời cuối cùng. Trong người nhân nhân tuôn ra sát khí và oán khí nồng đậm, cùng lúc đó, không gian chung quanh Nhân Nhân lại rung động như sắp nghiền nát. Dương Diệp kinh hãi, vội vàng nói, Nhân Nhân, ngươi tỉnh táo một chút, đừng xúc động. Thật lâu, cảm xúc của Nhân Nhân mới bình tĩnh trở lại, nhưng nàng không nói lời nào, chỉ cúi đầu. Dương Diệp thấp giọng thở dài, ngồi bên cạnh Nhân Nhân, do dự một chút, sau đó nói, Nhân Nhân, có lẽ ta có thể giúp ngươi khôi phục cánh tay, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không thể nói cho bất cứ kẻ nào, được Khô Đông. Nhân Nhân ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, thật lâu nàng mới nói, thực sao? Trong giọng nói mang theo một tia không xác định, Dương Diệp gật gật đầu, nói, nhưng ngươi cũng không thể nói cho người khác biết, bằng không ca ca sẽ bị người khác đuổi giết đến chết. Nhân Nhân gật đầu, Dương Diệp hít sâu một hơi, hai tay đặt lên hai vai của Nhân Nhân, sau đó truyền hồng mông tử khí vào trong người của Nhân Nhân. Hồng mông tử khí là năng lượng gì? Không hề nghi ngờ, năng lượng tuyệt đối đã siêu thoát pháp tắc thế giới này. Có thể làm cho cường giả bán thánh thành thánh, muốn giúp Nhân Nhân mọc ra hai tay, Dương Diệp cảm thấy không có gì khó. Đương nhiên, làm như vậy không phải không có nguy hiểm, bởi vì nếu như Nhân Nhân sinh lòng xấu xa, hoặc là bán đứng hắn, như vậy hắn sẽ chết. Dương Diệp biết, chính mình lần hơi xúc động, nhưng sau khi nhìn thấy Nhân Nhân lúc trước, hắn đã không do dự nữa. Còn nữa, lúc trước Nhân Nhân tương trợ hắn, tình cảm này không thể không trả. Hơn nữa chỉ cần Nhân Nhân lúc trước gật đầu là nhận được 3 vạn năng lượng thạch siêu phẩm từ người trung niên kia, nhưng nàng không có, mà là lựa chọn cự tuyệt. Đây là nguyên nhân chủ yếu hắn quyết định tương trợ nàng. Sau khi tử khí tiến vào cơ thể Nhân Nhân, đôi mắt của Nhân Nhân mở to, trong mắt nàng có khiếp sợ, có hưng phấn, kích động. Nhưng đúng lúc này, trong hai tay của Nhân Nhân sinh ra lực lượng khổng lồ phản kháng đôi tay của Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp thay đổi, hắn còn chưa kịp thu tay lại. Thân thể của hắn đã bắn ra xa, cuối cùng hắn đụng vào vách tường gian phòng đồng tử của Nhân Nhân co rụt lại, nàng lập tức xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Ca ca, không, không phải ta, không phải ta. Nàng muốn giải thích, nhưng nàng lại không biết nên giải thích như thế nào, cuối cùng nàng lại khóc. Dương Diệp phun ra hai ngụm máu tươi, sau đó hắn đứng lên lau nước mắt của Nhân Nhân, nói, đừng khóc, ta biết không phải do ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía cánh tay Nhân Nhân. Nói đó lát lực lượng của người chặt tay ngươi lưu lại. Nói đến đây, trong mắt Dương Diệp sinh ra ngưng trọng chưa từng có, chỉ là lực lượng còn sót lại đã làm hắn không thể hoàn thủ. Người thiên ngoại thiên mạnh như thế nào? Còn lão nhân trong hồng mông tháp là thế nào? Lắc đầu, Dương Diệp cúi đầu nhìn Nhân Nhân, lúc này, trên mặt Nhân Nhân đã nở nụ cười, nói, ca ca tin tưởng ta là tốt rồi. Dương Diệp cảm thấy ấm áp, sau đó hai tay hắn lại đặt lên hai vai của Nhân Nhân, nói, lúc này đã không còn vấn đề gì nữa, đợi tí nữa ta truyền thâu năng lượng vào trong người của ngươi, ngươi lợi dụng năng lượng của ta khôi phục hai tay, biết không? Nhân Nhân gật đầu, thấy thế, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp lại rót vào người Nhân Nhân. Khi tử khí của Dương Diệp rót vào cơ thể Nhân Nhân, dần dần, hai tay Nhân Nhân bắt đầu mọc dài ra, trên gương mặt nhỏ nhắn của Nhân Nhân sinh ra thần thái hưng phấn. Qua nửa canh giờ sau, Dương Diệp thu tay lại, sau đó hắn cười nói, tốt, ngươi động thử xem. Lúc này, hai tay áo trống rỗng của Nhân Nhân đã mọc ra đôi tay, Nhân Nhân kích động nhìn hai tay của mình, rất nhỏ, rất trắng, hiển nhiên, nàng vẫn chưa thích ứng lắm, sau đó ngón tay chuyển động nhẹ nhàng, nàng sợ động tác hơi mạnh sẽ làm mình không có tay, tay ta. Nhân Nhân nhìn hai tay của mình, nước mắt không ngừng chảy ra ngoài, trên mặt nàng chỉ còn lại nụ cười vui vẻ hưng phấn. Nàng vỗ nhẹ đôi tay vào nhau, đến cuối cùng, hai tay không ngừng đong đưa, nàng không ngừng sờ lên người mình. Hưng phấn rất lâu, Nhân Nhân mới dừng lại, sau đó nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, ông lấy Dương Diệp nói, ca ca, ngươi cho Nhân Nhân năng lượng kia là bổn nguyên tử khí, đúng không? Thân thể Dương Diệp cứng đờ. Chương 1449, Minh Nữ Chiến Dương Diệp, Thượng, 1, chẳng lẽ mình đánh bạc thua sao? Vào lúc Dương Diệp sinh ra suy nghĩ này, Nhân Nhân lại buông hắn ra, sau đó phi thường nghiêm túc nói, ca ca, ngươi ngàn vạn đừng để cho người khác biết rõ ngươi có bổn nguyên tử khí, bằng không thì rất nhiều lão quái vật trong thành sẽ ăn người. Những lão quái vật kia đều rất lợi hại, đặc biệt là mù lòa Gia Gia, còn có quái vật không đầu, ca ca ngươi bây giờ không đánh lại bọn họ. Nghe vậy, nội tâm Dương Diệp thả lỏng thật nhiều. Chính mình thành công, Dương Diệp cười cười, hắn vươn tay xoa cái đầu nhỏ nhắn của Nhân Nhân, nói, ca ca biết rõ, cho nên, ta mới bảo Nhân Nhân không nên nói cho người khác biết, bằng không thì, ca ca có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Nhân Nhân dùng ánh mắt chân thành nhìn Dương Diệp, nói, Nhân Nhân sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào biết. Dương Diệp gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, đột nhiên hắn dò xét Nhân Nhân. Trừ đôi tay trắng tinh ra, trên mặt, cổ Nhân Nhân đều bám một tầng chất bẩn, đặc biệt là tóc, giống như mấy tháng chưa từng tắm, tóc của nàng dính chặt vào nhau, còn có quần áo rách rưới đừng nói, hơn nữa còn rất bẩn. Tóm lại, Nhân Nhân lúc này giống như một tiểu ăn mày. Nhân Nhân, vì sao ngươi không tắm? Dương Diệp hỏi. Tắm rửa, Nhân Nhân nháy mắt mấy cái, nói, tắm rửa thế nào? Dương Diệp. Nhân Nhân lại nói, ca ca dạy ta được không? Nhân Nhân chưa từng tắm sao? Dương Diệp hỏi. Nhân Nhân lắc đầu, nói, không có ai dạy Nhân Nhân cả, vì sao ngươi ăn người? Dương Diệp hỏi. Bởi vì đói. Nhân Nhân trả lời rất hiển nhiên. Ngươi đói thì ăn người sao? Dương Diệp cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Bằng không thì ăn gì? Nhân Nhân hỏi lại, Dương Diệp. Sau nửa ngày, Dương Diệp vỗ vỗ chính mình cái trán, bởi vì hắn đoán đúng vậy, trước mắt này Nhân Nhân hành vi, hoàn toàn là xuất từ bản năng, tự như là một chỉ tiểu giả thú đồng dạng, đói muốn ăn, gặp được nguy hiểm muốn giết. Mà nàng sở dĩ như vậy, hoàn toàn là vì không có nhân giáo nàng duyên cớ. Đương nhiên, cũng không có ai dám dạy, dù sao, thực lực Nhân Nhân thật sự quá mức khủng bố, người bình thường không nhìn thấy nàng, mà người nhìn thấy nàng lại kiêng kỵ sợ nàng ăn mình. Dương Diệp xoa xoa đầu Nhân Nhân, nói, Nhân Nhân, ngươi bây giờ mấy tuổi? Nhân Nhân nghĩ kỹ, nói, không biết, dù sao ta đã ở nơi này thật lâu. Dương Diệp sờ sờ tay của Nhân Nhân, hắn trầm ngâm nửa ngày, trong nội tâm Dương Diệp sinh ra sóng to gió lớn, bởi vì, số tuổi thật sự của Nhân Nhân cũng giống như vẻ ngoài của nàng, tối đa chỉ tới 10 tuổi. Bởi vì căn cốt của Nhân Nhân là 10 tuổi, cũng không phải lão quái vật phản lão hoàng đồng. 15 tuổi. Thực lực khủng bố như vậy. Sau nửa ngày, áp chế khiếp sợ trong lòng, Dương Diệp lại hỏi, Nhân Nhân, ngươi, tại sao ngươi lợi hại như thế? Nhân Nhân trầm mặt, không nói gì, Dương Diệp cười cười nói, nếu như ngươi không muốn nói thì thôi. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, hắn cũng có, cho nên hắn hiểu. Nhân Nhân ngẩng đầu lên, nói, râu bạc gia gia nói không nên nói cho người bình thường biết, ca ca cũng giống như mẫu thân, không phải người bình thường, cho nên, có thể nói. Đúng không? Dương Diệp nheo mắt, râu bạc da da. Không cần phải nói, đó là nhân vật nghịch thiên. Nhân Nhân nói, thời điểm Nhân Nhân vừa biết đi, Nhân Nhân đụng phải một râu bạc da da. Râu bạc da da nói Nhân Nhân có thân thể thôn phệ, có thể theo bản năng thôn phệ tất cả năng lượng. Sau khi đạt tới trình độ nào đó còn có thể thôn phệ hư không, thiên địa, tinh hà, tóm lại có thể thôn phệ tất cả vật chất. Tuy Nhân Nhân không hiểu, nhưng cảm giác nó rất lợi hại. Bản năng thôn phệ hư không, thiên địa, tinh hà, tất cả vật chất năng lượng. Dương Diệp cảm giác tay của mình đang run, Nhân Nhân lại nói, lúc ấy râu bạc gia gia nói hắn không đành lòng giết ta, sau đó hắn gieo xuống công pháp thôn phệ quyết trong người ta, nói ta phải tu luyện thật tốt, sau đó còn nói, hy vọng ta có thể gặp được công pháp thể chất có thể khắc chế ta, hoặc là người nào đó. Cuối cùng, hắn sờ sờ đầu ta và biến mất. Dương Diệp lại xoa đầu Nhân Nhân lần nữa. Sau đó nói, đây là cơ duyên của ngươi, thế nhưng mà, tại sao những người xấu kia lại giết mẫu thân của ngươi? Còn đối xử với ngươi như vậy, đây là điểm Dương Diệp không nghĩ ra, bởi vì nhà nào có thiên tài như Nhân Nhân cũng sẽ trân quý như bảo bối, thậm chí có hy sinh cả gia tộc cũng phải bảo hộ nàng. Dù sao, chỉ cần thiên tài như thế phát triển có thể chấn hưng một gia tộc, Nhân Nhân cúi đầu trầm mặc rất lâu mới nói, bọn họ nói Nhân Nhân là con tư sinh, nói mẫu thân không biết xấu hổ. Còn nói Nhân Nhân là quái vật, sẽ làm tu vi người khác giảm đi. Nói đến đây, đột nhiên Nhân Nhân ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, ủy khuất nói,